Thần ma hệ thống, chương 568, thôn phệ giả, 2, góc truyện audio.com, nghe được lời nói của Hồ Nghị, sắc mặt mọi người đại biến. Từ sau khi bọn họ mặc vào bì giáp biến dị thú cũng rất ít có vật gì có thể làm nguy hại đến tính mạng của bọn họ. Nhưng ở cuối thời sơ kỳ, cảnh tượng thật nhiều người biến thành tang thi đáng sợ vẫn giấu kín trong lòng bọn họ. Công kích của họ liền biến thành bảo thủ, không dám dễ dàng phát động tiến công với thôn phệ giả bên dưới, chỉ không ngừng chém giết thi đàn bình thường. Mấy chục con thôn phệ giả cũng không nóng lòng tấn công bọn họ, chỉ ở một bên chậm rãi cắn nuốt thi thể tang thi bình thường chung quanh. Hồ Nghị nhìn mấy chục con thôn phệ giả chiếm cứ dưới chân núi, trong mắt hiện lên vẻ lo âu. Đáng chết, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải ở chỗ này nhìn đàn quái vật kia không ngừng mạnh mẽ lên sao? 200 cường giả trên núi nhỏ không ngừng chém giết thi đàn bình thường, mà thôn phệ giả lại không ngừng cắn nuốt thi thể tang thi chung quanh, song phương duy trì cục diện bế tắc. Nhưng Hồ Nghị cũng hiểu được thập phần rõ ràng, đợi sau khi đàn thôn phệ giả tiến hóa xong sẽ phát động một kích lôi đình, đem toàn bộ bọn họ xử lý. Ngay khi đoàn người Hồ Nghị đang chiến đấu kịch liệt ở tiền tuyến, trong một tòa biệt thự tại Quý Chữ Thị, Trương Tuyết Vong cùng phó quan của hắn tên Vu Hồng đang cùng nhau uống rượu buồn. Vu Hồng uống một hớp rượu, phun ra một hơi chửi ầm lên. Mẹ nó, Nhạc Trọng thật là hỗn đàn. Chúng ta rõ ràng đã giúp hắn cướp lấy Quý Chữ Thị, lập được công lao hãn mã, nhưng hắn lại đem chúng ta nhét vào tân binh doanh. Đây rõ ràng là qua sông đoạn cầu, không tín nhiệm chúng ta đi. Trương Tuyết Vong liếc mắt nhìn Vu Hồng, khẽ co mày trầm giọng nói. Lão Vu, anh uống nhiều quá. Nếu lời của anh bị thủ lĩnh nghe được chúng ta đều có đại họa. Vu Hồng nghe vậy khinh miệt cười nói. Thủ lĩnh cái gì, vị trí thủ lĩnh này của hắn còn không phải cướp tới. Nếu không có chúng ta, Quý Chữ Thị sẽ có được nhiều người sống sót như vậy. Hắn trái ngược trực tiếp cướp vị trí của chúng ta, còn đem chúng ta ném vào tân binh doanh. Hắn thật là hỗn đản, doanh trưởng, chúng ta làm phản đi. Trong lòng Trương Tuyết Vong cả kinh, liếc mắt nhìn Vu Hồng thản nhiên nói. Lão Vu, anh uống nhiều quá rồi. Tuy rằng trong miệng khuyên bảo nhưng trong lòng Trương Tuyết Vong lại nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn. Một doanh trưởng của chủ lực doanh tinh nhuệ cùng doanh trưởng một tân binh doanh tuy rằng đều là doanh trưởng, nhưng địa vị song phương hoàn toàn khác hẳn. Tiếng nói của doanh trưởng chủ lực doanh tinh nhuệ vang dội hơn những doanh trưởng khác rất nhiều. Trương Tuyết Vong từ doanh trưởng chủ lực doanh tinh nhuệ biến thành doanh trưởng tân binh doanh, trong lòng tự nhiên có chút oán hận. Nhưng hắn thập phần rõ ràng lúc này Nhạc Trọng đã đứng vững gót chân trong Quý Chữ Thị, nếu hắn nhảy ra tạo phản sẽ có vô số người chủ động nhảy ra xử lý hắn tranh công với Nhạc Trọng. Trong mắt Vu Hồng hiện lên quang mang kỳ dị, vỗ tay. Doanh trưởng, tôi biết anh đang lo lắng Nhạc Trọng thế lớn, đánh không lại hắn. Nhưng anh không cần lo lắng, chúng ta có rất nhiều người. Trịnh Cường, anh xuất hiện đi. Chào Trương doanh trưởng, một gã nam tử trẻ tuổi chừng 26-27 từ trong một căn phòng đi ra nhìn Trương Tuyết Vong mỉm cười nói. Trương Tuyết Vong nhìn nam tử trẻ tuổi kia trong mắt thoáng hiện nét cảnh giác hỏi Vu Hồng. Lão Vu, đây là, nam tử có đôi mắt nhỏ kia nhìn Trương Tuyết Vong cười nho nhã lễ độ tự giới thiệu. Gạch nối, góc truyện audio.com, Trương doanh trưởng, tôi tự giới thiệu trước, tôi gọi là Lâm Trường Hải, tôi là một thành viên của Trung Hoa Đồng Minh Hội. Đồng Minh Hội của chúng tôi lấy việc khôi phục cả Hoa Hạ Quốc làm nhiệm vụ của mình, dưới trướng có vô số cao thủ. Đồng Minh Hội nằm ở phân bộ Quảng Tây, chúng tôi có 7 vạn hội viên, lực lượng võ trang 1 vạn người. Minh chủ của chúng tôi biết Quý Chữ Thị bị tên tiểu nhân Nhạc Trọng cướp quyền nên thập phần phẫn nộ, vì vậy phái tôi tới cùng Trương doanh trưởng ngài kết minh, lật đổ sự thống trị bạo ngược của Nhạc Trọng. Sau khi chuyện thành công, hy vọng Trương doanh trưởng có thể gia nhập Trung Hoa Đồng Minh Hội, trợ giúp chúng tôi duy trì thống trị Quý Chữ Thị. Trong mắt Trương Tuyết Vong chớp động dị quang, hồi lâu mới chậm rãi nói. Trong tay Nhạc Trọng có lực lượng võ trang vạn người, các vị lấy cái gì đi lật đổ sự thống trị của hắn? Lâm Trường Hải cười thần bí nói. Trương doanh trưởng, ngoại trừ ngài đã có 2 gã cao tầng bất mãn Nhạc Trọng đã đáp ứng gia nhập Trung Hoa Đồng Minh Hội. Hơn nữa có Thanh Trúc Bang Cao Minh Hào, cao thủ Thiên Long Bang Ôn Phúc Tân tại Trần Huyện cũng đã đáp ứng liên thủ với chúng tôi. Đến lúc đó chỉ cần quân đội của Trung Hoa Đồng Minh Hội vừa đến, các vị ở bên trong khởi sự, chúng ta nội ứng ngoại hợp tuyệt đối có thể đoạt lấy Quý Chữ Thị. Hiện tại Nhạc Trọng đang bề bộn trong việc đối phó thi hài, hắn tuyệt đối sẽ không tưởng được chúng ta ra tay vào lúc này. Trương Tuyết Vong trầm mặc một lúc chậm rãi hỏi. Hiện tại 300 vạn tang thi của Nam Chữ Thị đang di chuyển về hướng bên này. Sau khi cướp lấy Quý Chữ Thị, Trung Hoa Đồng Minh Hội sẽ có biện pháp gì ứng đối tang thi? Lâm Trường Hải nhàn nhạt cười. Mục tiêu 300 vạn tang thi chính là Quý Chữ Thị, chỉ cần sau khi chúng ta tiêu diệt Nhạc Trọng, tổ chức nhân thủ rút lui khỏi Quý Chữ Thị. Sau đó mới chậm rãi làm suy yếu lực lượng của tang thi, một ngày nào đó chúng ta sẽ đoạt lại Quý Chữ Thị cùng Nam Chữ Thị. Bảo tồn sinh lực mới là mấu chốt nhất. Trương Tuyết Vong vừa nghe vậy giống như có điều do dự nào đó trong lòng lập tức bị chặt đứt, hắn trầm giọng đáp. Được, tôi đáp ứng các vị. Đem kế hoạch của các vị nói cho tôi biết đi. Lâm Trường Hải mừng rỡ đem kế hoạch của bọn họ từ đầu chí cuối nói lại với Trương Tuyết Vong. Trên con đường từ Tân Tề Thị đi thông Quý Chữ Thị, một đội quân ước chừng vạn người mặc đủ loại áo bông đủ màu sắc hoa văn, lưng đeo vũ khí dẫm trên băng tuyết yên lặng hướng Quý Chữ Thị đi tới. Bên trong một vạn phần tử võ trang, đại bộ phận đều cầm dao hay gậy gộc. Chỉ có 1.500 tinh nhuệ tay cầm súng trường, đồng thời còn có 5 chiếc bộ binh chiến xa, 10 chiếc pháo xa 122, 6 chiếc phóng tên lửa 8 chiếc xe tăng 96 thước. Đội quân có cả vũ khí nóng lẫn vũ khí lạnh hỗn hợp hình thành, hiển nhiên đội quân này cũng không giàu có đủ trang bị võ trang tận răng cho toàn bộ chiến sĩ. Nhạc Trọng đứng trên một đỉnh núi nhỏ, bên cạnh chỉ có một mình Bạch Cốt đi theo, hắn nằm trên mặt đất xuyên thấu qua súng ngắm chim ưng nhìn đội quân hỗn hợp kia trong lòng lẳng lặng đánh giá. Đại Trung Hoa Đồng Minh Hội chính là đội quân như vậy. Lực lượng võ trang quả nhiên không kém. Di, nhìn thấy người quen cũ. Nhạc Trọng di động kính ngắm trên súng, đột nhiên nhìn thấy bên trong một chiếc thiết giáp thân ảnh bang chủ Thanh Trúc bang Cao Minh Hào đang ngồi ở vị trí cạnh người lái. Cách Trương,